liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 306, bực tức rời sân. Trừ lần trước tại trong công viên bị hai cái lão đầu nói chính mình không có dạy kèm tại nhà bên ngoài, đây là Đường Kiện trong đời lần thứ hai bị người khác trước mặt nói chính mình không có gia giáo. Nói thật, trong lòng của hắn rất tức giận, cũng rất không thoải mái. Hắn tự giễu lại phản chế giễu nói: ta từ nhỏ không có cha mẹ quản, bọn họ nói ta không có dạy kèm tại nhà cũng rất bình thường. Bất quá ngươi lại bất đồng, cha mẹ ngươi còn tồn tại. Kết quả trên mạng cũng không thiếu bạn trên mạng chửi ngươi không có gia giáo. Hời hợt mấy câu nói, để cho sắc mặt của Kim Hân Hân nhất thời trầm xuống. Nàng không nghĩ tới câu trả lời của Đường Kiện còn liên hệ cha mẹ nàng. Nhưng phàm là hiểu rõ nàng, đều biết nàng cùng cha mẹ của nàng trong lúc đó nhưng là từng có không ít mâu thuẫn. Mà mâu thuẫn này, chính là từ nàng quyết định biến tính khi nữ nhân bắt đầu dùm lên. Bây giờ, Đường Kiện cũng coi là chính diện trực kích vết sẹo của nàng, đưa tới trong nội tâm nàng tức giận. Bất quá thân là một tên người chủ trì, nhất lại là thường xuyên hận cái khác minh tinh, nhổ nước bọt cái khác minh tinh người chủ trì, tâm lý của nàng tư chất vẫn tương đối cao, ít nhất cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này mà tức miệng mắng to đi ra. Đối với nàng mà nói, Đường Kiện tâm tình khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Dù sao nàng mới vừa rồi cũng hận Đường Kiện, châm chọc Đường Kiện không có dạy kèm tại nhà kia mà. Trên mạng mắng bình luận của ta quả thực quá nhiều, cá nhân ta là không phiền hiểu. Nhanh chóng đè xuống tức giận trong lòng cùng khó chịu, Kim Hân Hân bắt đầu bát quái những lời khác đề. Bất quá vì cái này đồng thời tiết mục, gần đây ta nhưng là tính khí nhẫn nại lên nết, biết không ít liên quan với ngươi một chút bát quái tin tức. Đường Kiện cười một tiếng, hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này Kim Hân Hân còn có cái gì chưa có thể thả ra. Lúc này, chỉ thấy Kim Hân Hân chỉ võ đài màn hình đột nhiên thả ra một đoạn video. Nói, đây là 2 tháng trước ở Kinh Thành truyền ra một đoạn video. Cái này mang theo chó lên xe buýt chắc là ngươi đi. Đường Kiện không nghĩ tới Kim Hân Hân liền hắn cái này đen đoán đều tìm cho ra rồi. Hắn gật đầu nói, không sai, đây là ta lần đầu tiên thừa ngồi xe buýt thời điểm. Kim Hân Hân trong lòng một trận cười lạnh, nhìn lấy truyền cái này một đoạn ngắn video nói lấy. Khi đó ngươi còn không có viết tiểu thuyết ra ca khúc, cũng không có danh tiếng gì. Bất quá cái video này nên tính là ngươi nổi danh mới phát chạm. Bởi vì khi đó có không ít người gửi cho cái video này, nói ngươi mang chó lên xe làm bộ bệnh tim phát người giả bị đụng xe buýt tài xế. Không biết cái này là thật hay giả. Đường Kiện lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy ta một cái ở Kinh Thành vòng 2 có một phòng nhỏ người sẽ người giả bị đụng một cái mở xe buýt tài xế nam tử sao? Được rồi, mặc dù không phải là người giả bị đụng, nhưng bệnh tim phát đúng là giả. Dưới đài, Lưu Vũ Yên nhìn lấy cái video này cũng có chút mộng bức rồi. Không nghĩ tới 2 tháng trước Đường Kiện còn gặp được loại chuyện này. Nhìn lấy trong video phối hợp chữ viết đối thoại, Lưu Vũ Yên trong lòng cười khổ một hồi. Lấy nàng đối với Đường Kiện lý giải, tiểu tiện nhân này chắc là khó chịu tài xế nam tử thái độ cùng với ngữ khí, cho nên mới giáo huấn người tài xế này chứ. Ít nhất, nàng cảm thấy tiểu tiện nhân này trái tim không có khả năng yếu ớt tới mức này. Hơn nữa Đường Kiện cũng nói với nàng bệnh tim đã sớm không có chuyện gì rồi. Mấy ngày qua, nàng cũng không thấy Đường Kiện trái tim không thoải mái tình huống xuất hiện. Kim Hân Hân tự tiếu phi tiếu nói lấy, ta cũng cảm thấy đám bạn trên mạng khẳng định bêu xấu ngươi rồi. Xe buýt tài xế có thể có mấy cái tiền để cho người khác người giả bị đụng, nhiều lắm là cũng liền dùng bệnh tim đến giáo huấn đối phương, để cho đối phương nhớ lâu một chút đúng không? Đường Kiện cười ha ha, ngươi ngực to, ngươi nói là vậy thì coi như thế đi. Kim Hân Hân sắc mặt lại là trầm xuống. Nàng nguyên bản chính là một người nam, người nào không biết nàng cái này ngực là hậu kỳ nhô lên mà tới. Kết quả cái tên này lại đang tiết mục lý thuyết ngực nàng sự tình. Đối với Kim Hân Hân mà nói, nàng ghét nhất tức giận nhất liền là người khác phương diện nói nàng biến tính các loại đề. Nàng lần nữa đè nén lửa giận trong lòng, tiếp tục bát quái. Cái này xe buýt sự tình chúng ta liền không bát quái rồi. Ta tò mò là ngươi không có viết tiểu thuyết, không có phát ca khúc, không có diễn trò thời điểm là ở kinh thành làm gì? Trên cái mạng này phá đi ra ngoài trừ ngươi ra thân thế, trình độ học vấn, cùng tình trạng cơ thể bên ngoài, nhưng là liền một cái đã làm cũng chưa từng có. Hiện tại cùng đi qua tới tiến hành so sánh, đường kiện đối với mọi người mà nói đều tràn đầy không ít bí ẩn. Cho dù là Lưu Vũ Yên, đã cùng đường kiện đi so sánh cảm thấy hứng thú. Chẳng qua là nàng không muốn nói tới đi qua, để cho đường kiện nhớ tới những thứ kia không chuyện vui. Vì vậy, nghe được Kim Hân Hân nhắc tới đường kiện quá khứ, nàng nhìn về phía ánh mắt của Kim Hân Hân nhất thời lại thêm mấy phần tức giận cùng khó chịu. Công tác a, đường kiện nói dối, lúc trước ta ở kinh thành làm qua 2 năm con vịt. Nói thật, loại chuyện lặt vặt này căn bản không phải người bình thường chịu được. Nghe vậy, Lưu Vũ Yên đều mộng bức rồi. Cái này con vịt có ý tứ là... Không đúng, tiểu tiện nhân này lần đầu tiên không phải là cho mình sao? Nàng nhưng không quên được đường kiện khi đó khẩn trương loạn xáo bộ dáng. Nếu như tiểu tiện nhân này thực sự làm qua 2 năm con vịt, lại làm sao có thể như vậy không thuần thục? Kim Hân Hân cũng có chút mộng bức rồi. Cái tên này nói con vịt là bị phú bà bao y nuôi ý tứ. Lúc này, đường kiện cảm khái nói. Tuy nói đi làm vịt thời điểm thu nhập thật tốt, nhưng ngày đêm điên đảo sinh hoạt đưa đến thân thể rất dễ dàng sụp xuống. Có lúc còn rất bị tức. Nghe đến đó, Lưu Vũ Yên càng thêm mộng bức rồi. Tiểu tiện nhân này nói thế nào liền cùng thực sự một dạng. Mặc dù nàng đánh đáy lòng không tin, nhưng không biết tại sao trong lòng chỉ là có chút không thoải mái, có chút thụ ủy khuất. Mà Kim Hân Hân là mộng bức rồi. Nếu như đây là thật, cái kia đường kiện chính mình bạo cái này đen đoán tuyệt đối muốn hỏa a. Nhưng cái tên này cũng không khả năng ngốc đến tuôn ra loại này đen đoán tới phá hủy tiền đồ của mình chứ. Nói cách khác, cái tên này là đang nói hưu nói vượn. Kim Hân Hân sâu biểu hoài nghi. Đường kiện cuối cùng nói, phiền nhất chính là trạng thái không tốt thời điểm, chung quy sẽ bị những khách cũ khiếu nại trừ tiền. Thỉnh thoảng gặp phải biến thái khách hàng còn muốn cầu ta lên người ngược một chút bia. Sau đó bọn họ dùng miệng liếm cắn. Có chút khách hàng khó chịu thậm chí tức miệng mắng to. Nói ta cái này người đầu bếp làm bia vịt không một chút nào chính tông. Kim Hân Hân không một chút nào cảm thấy buồn cười. Ngược lại có loại con mẹ nó xung động. Cái tên này rõ ràng chính là đang lãng phí thời gian của nàng. Đang vũ nhục nàng tiết mục. Mà dưới đài, Lưu Vũ Yên lại nhịn không được cười lên. Tâm tình thoáng cái tốt hơn nhiều. Nàng liền biết, tiểu tiện nhân này làm sao có thể làm cái loại này con vịt mà. Các khán giả đều tương đối phối hợp bật cười. Dùng cái này tới làm nổi tiết mục bầu không khí. Kim Hân Hân ôn hòa nói. Ta còn tưởng rằng ngươi nói là cho những thứ kia phú bà đi làm vịt tử a. Lấy ngươi tên mặt trắng nhỏ này điều kiện. Khoan hãy nói, những thứ kia phú bà thật thích. Giới giải trí liền có không ít mới xuất đạo tiểu bạch kiểm là bị phú bà bao y nuôi đấy. Nàng sau đó nói châm chọc, hiện tại giới giải trí đều sắp trở thành tiểu bạch kiểm thiên hạ. Mà ngươi tiêu sái đỏ ta cảm thấy cũng cùng ngươi gương mặt trắng nhỏ này không thể rời bỏ quan hệ. Đi, đường kiện cũng nói châm chọc. Thật ra thì ta cảm thấy ngươi tiêu sái đỏ cũng cùng ngươi gương mặt này không thể rời bỏ quan hệ. Bất quá ngươi gương mặt này lại che kín 2 cái địa phương mà nói thì càng thêm hoàn mỹ. Kim Hân Hân nhướng mày một cái. Nàng đây chính là giải phẫu thẩm mỹ qua gương mặt. Cái tên này lại dự định châm chọc nàng điểm này sao? Nàng đè nén trong lòng khó chịu. Hỏi, ngươi nói là ánh mắt sao? Đường kiện lắc đầu một cái. Nói, không, ta không phải nói ánh mắt của ngươi. Ta nói là ngươi phân nửa bên phải mặt cùng nửa bên mặt trái. Dưới đài, Đặng Vi Vi buồn cười nhìn một chút Lưu Vũ Yên. Cái này Đường Kiện thật đúng là trâu bò. Lại đăng Kim Hân Hân tiết mục bên trong đem Kim Hân Hân cho hận rồi. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Kim Hân Hân còn không có để cho Đường Kiện khó chịu tức giận. Ngược lại bị Đường Kiện cho nói đến sắc mặt âm tình bất định. Sắp không giấu được con tim tức giận tới. Các khán giả cũng là chịu phục. Giải trí đại bát quái thâu như vậy nhiều kỳ. Đường Kiện nhưng là người thứ nhất để cho Kim Hân Hân sắc mặt nổi giận minh tinh khách quý A. Đè ép đè tay. Kim Hân Hân nhìn lấy truyền ra không ít tiếng cười khán đài. Dùng sức đè tức giận trong lòng. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Khiếu thẩm mỹ của mỗi một người xem đều không giống nhau. Ta đối với chính mình gương mặt này là rất hài lòng. Ngược lại thì những thứ kia ẻo là tiểu bạch kiểm. Ta thật tại không thưởng thức nổi. Những lời này, Kim Hân Hân lại đang giễu cợt trở về Đường Kiện rồi. Dù sao trước mặt nàng mới nói Đường Kiện là tiểu bạch kiểm kia mà. Nhé a, cái này biến tính ra hỏa lại có ý nói những thứ kia ẻo là tiểu bạch kiểm. Đường Kiện cũng không có đem chính mình liệt vào loại này ẻo là tiểu bạch kiểm trong. Bởi vì hắn từ nhỏ đã hư, cho nên mới dáng dấp cùng tiểu bạch kiểm một dạng. Nhưng Lưu Vũ Yên có thể chứng minh hắn so với những tiểu bạch kia mặt nam nhiều người. Đang định hận Kim Hân Hân một điểm này. Lúc này Kim Hân Hân tiếp tục chủ trì nói. Trở lại chuyện chính rồi. Hiện tại liền bát quái một cái đám bạn trên mạng muốn biết nhất một đề tài đi. Nàng nhìn Đường Kiện, ánh mắt có thể nói là phong mang tất lộ. Nhìn ra được nàng đối với Đường Kiện là phi thường căm ghét khó chịu rồi. Nếu như không phải là tại thu lại tiết mục nói, phỏng chừng Kim Hân Hân đều không kềm chế được nội tâm tức giận. Trực tiếp tức miệng mắng to. Trên mạng truyền lưu, nói Lưu Vũ Yên là ngươi xì căng đan bạn gái. Mà hôm nay ngươi qua đây tham gia tiết mục, Lưu Vũ Yên cũng đi theo. Cái này có tính hay không là không đánh đã khai ý tứ. Kim Hân Hân nói xong, còn cố ý thuận theo ánh mắt nhìn về phía dưới đài Lưu Vũ Yên. Mà các khán giả hiện tại cũng đều bị nàng một câu nói này cho kinh ngạc đến rồi. Không nghĩ tới Lưu Vũ Yên lại cũng tới hiện trường. Đường Kiện không có khẳng định, cũng không có hủy bỏ, mà là đáp một nẻo nói. Ta khi còn bé bị thương, lòng bàn chân để lại một cái sẹo. Kim Hân Hân cau mày nói, lòng bàn chân có một cái sẹo, cùng Lưu Vũ Yên có phải hay không bạn gái của ngươi có quan hệ gì? Đường Kiện trả lời, đúng vậy, cái kia Lưu Vũ Yên có phải hay không bạn gái của ta lại có quan hệ gì tới ngươi đây? Tức giận cộng 150, tức giận cộng 185, Kim Hân Hân sắp khí nổ rồi, nàng dùng sức cắn răng, lúc này Đường Kiện đột nhiên thở dài nói. Thật ra thì ta rất hâm mộ ngươi. Thực sự, ta cũng tốt nghĩ có một cái hắn. Mỗi ngày cùng nhau thức dậy, cùng đi làm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau cướp, ngủ chung, buổi sáng còn có thể cùng nhau cướp dao cạo râu. Đáng tiếc, đời ta cũng chỉ có thể tìm một cái không cần dao cạo râu bạn lữ rồi. Tức giận cộng 200, tức giận cộng 230, dưới đài. Lưu Vũ Yên cùng Đặng Vi Vi đã tâm phục khẩu phục. Không nghĩ tới Kim Hân Hân ở trước mặt Đường Kiện lại yếu như vậy. Càng không có nghĩ tới Đường Kiện hận lên người đến. Thậm chí ngay cả Kim Hân Hân đều rơi xuống hạ phong. Hắn đoạn này nói, lại là châm biếm Kim Hân Hân biến tính sau tìm một cái nam nhân kết hôn chuyện này. Toàn bộ giới giải trí. Có lẽ có không ít người sau lưng châm chọc qua Kim Hân Hân biến tính lời như vậy đề. Nhưng Đường Kiện tuyệt đối là người đầu tiên liên tiếp châm chọc Kim Hân Hân điểm này. Trầm trụ khí, Kim Hân Hân đã có điểm mất khống chế phản chế diễu nói. Yên tâm đi, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ gặp phải người yêu thích nàng. Nàng không muốn phòng của ngươi, không muốn xe của ngươi, lại càng không muốn tiền của ngươi. Dĩ nhiên. Nàng cũng không cần ngươi. Dưới đài, Lưu Vũ Yên ha ha cười. Trên đài, Đường Kiện cũng ha ha cười. Nói lấy, ngươi biết không? Thật ra thì, ngươi có hai dạng đồ vật. Ta rất không thích. Kim Hân Hân đã hoàn toàn bị Đường Kiện mang rối loạn tiết tấu. Nguyên bản đây là Kim Hân Hân chủ trì. Sau đó bát quái Đường Kiện đủ loại vấn đề. Cho Đường Kiện chiêu đen. Sau đó hận Đường Kiện. Diễu cợt Đường Kiện. Thuận tiện giúp Lâm Kính Văn dạy dỗ một chút Đường Kiện. Kết quả không nghĩ tới cái này hận hận. Đường Kiện vẫn là bình tĩnh như vậy. Ngược lại nàng lại bị Đường Kiện giận đến rồi. Kia khác biệt. Kim Hân Hân cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hỏi. Đường Kiện hời hợt nói hai chữ. Giới tính. Trong nháy mắt, hiện trường tất cả mọi người đều bị Đường Kiện nói hai chữ này cho dao động kinh động. Tổ chương trình nhân viên đều đã trợn tròn mắt. Xem ra tiết mục này không cách nào lấy chế đi xuống. Hai người này mùi thuốc súng đều đã rõ ràng như vậy. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phịch một tiếng nổ lên tới A. Nhưng mà, ngoài ý liệu là Kim Hân Hân lại không có tức giận. Mà là hỏi Đường Kiện. Giới giải trí không thiếu nhất nhân tài. Người biết tại sao ta muốn chết như vậy độc lưỡi lại còn có thể sống động ở trong giới giải trí sao? Đường Kiện tùy ý nói. Cây không biết xấu hổ. Chắc chắn phải chết. Người không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ. Kim Hân Hân cuối cùng không nén được tức giận. Bởi vì ta ở trong giới giải trí có chính là mạng giao thiệp. Mà ngươi một cái đang ăn khách người mới. Chẳng qua là dựa vào tác phẩm tạm thời đỏ một cái mà thôi. Như ngươi loại này cuồng vọng tự đại người mới. Ta thấy cũng nhiều. Dĩ nhiên, cuối cùng không có có một cái là có kết quả tốt. Đám bạn trên mạng nói không sai. Ngươi chính là một cái không có dạy kèm tại nhà không có tư chất đứa nhà quê. Hôm nay tiết mục từ đấy kết thúc. Ta không muốn lãng phí thời gian nữa tại một cái dã tạp chủng trên người. Bộp một tiếng. Kim Hân Hân đột nhiên vỗ ghế ngồi bực tức rời sân rồi. Lâu như vậy tới nay, giải trí đại bát quái tiết mục tổng cộng xuất hiện qua 3 lần minh tinh khách quý bị Kim Hân. Hân cho giận đến bực tức rời trường án lệ. Nhưng mọi người vạn vạn không nghĩ tới còn sẽ có Kim Hân Hân bị minh tinh khách quý khí chạy tình. Huống xuất hiện, dưới đài, Lưu Vũ Yên đột nhiên nắm chặt quả đấm. Nàng không nghĩ tới Kim Hân Hân hận bất quá Đường Kiện sau lại nói ra những lời này. Cái gì không có giáo dục, không có tư chất, dã tạp chủng, lời như vậy chỉ là nghe. Lưu Vũ Yên đều bị tức ngực thấy đau. Nàng tức giận đứng lên. Đặng Vi Vi liền vội vàng kéo lại nàng. Mà lúc này, Đường Kiện âm thanh vô cùng vang vọng mà vang lên. Trên đời này nhất không có tư cách như vậy đánh giá ta người chính là ngươi. Người nào không biết ngươi Kim Hân Hân nhất không có dạy kèm tại nhà nhất không có tư chất. Còn nói ngươi ở trong giới giải trí có chính là mạng giao thiệp đúng không? Vậy ngươi trâu bò như vậy ngươi thế nào còn không có lăn lộn đến một đường đi? Biết tại sao ngươi không kiếm nổi một đường sao? Cái này liền cùng cổ đại thái giám một dạng. Bởi vì ngươi cùng bọn họ một dạng. Trên người cũng không có thăng chức khí. Cho nên khó mà thăng quan thăng chức. Nói xong, Đường Kiện tâm tình sung sướng mà hướng về dưới đài Lưu Vũ Yên đi tới. Nguyên bản hắn là nghĩ tại lẫn nhau hận lẫn nhau chế giễu dưới tình huống phối hợp chép xong cái. Này đồng thời tiết mục, nhưng theo Kim Hân Hân châm chọc hắn không có dạy kèm tại nhà sau. Hiện trường này mùi thuốc súng cũng đã không thu lại được. Vì vậy mới có thể kiếm bạt nỗ trương đến bây giờ mức này. Lúc này, Kim Hân Hân đã bực tức đi tới hậu trường. Nàng giận đến tiếng hít thở liền cùng ngáy một dạng. Trước người cái kia nhô lên mà tới ngực giả đều căng sắp nổ. Đi con mẹ nó Đường Kiện. Đi con mẹ nó Lâm Kính Văn. Nếu không phải là bởi vì hai người này, ta liền sẽ không xuất hiện hiện tại chật vật như vậy không chịu nổi một mặt. Kim Hân Hân trong lòng nổi giận đùng đùng mà mắng. Nàng còn chuẩn bị không ít hận Đường Kiện. Châm chọc Đường Kiện, bôi đen Đường Kiện địa phương. Kết quả tiết mục mới ghi âm không tới nửa giờ. Nàng liền bị Đường Kiện cho giận đến bực tức rời sân rồi. HTTPS, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.